Hạ Hiểu Vi, em là của tôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Biệt thự Lăng Gia. Lăng Tư Hàn đứng trước cửa sổ phòng mình nhìn lên bầu trời thầm nghĩ. Hôm nay tôi đã tìm em khắp nơi, rốt cuộc em đang ở đâu? Bầu trời đêm nay vô cùng tĩnh lặng nhưng sao lòng anh cứ rối hết cả lên, bỗng Hạ Chiết bước vào nói với anh. Thiếu gia, tôi có một điều muốn nói với cậu. Hạ Chiết thấy anh như vậy cũng không khỏi đau lòng nên nhắc nhở anh. Cậu nói đi, anh rất tin tưởng Hạ Chiết không phải vì cậu là một trợ thủ mà còn là một người bạn của anh. Thiếu gia có nhớ lão gia đã nói với cậu một câu không? Hạ Chiết hỏi anh, thật sự anh không nhớ ông đã nói câu gì với anh. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Hạ Chiết thấy anh im lặng biết là anh không nhớ nên vội nói. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Câu nói của Hạ Chiết không ngừng vang lên trong đầu anh. Đúng rồi, lúc ấy tuy không quan tâm cô nhưng thực chất anh rất để ý, cũng hiểu rõ tính cách của cô. Cô gái ngốc này thế nào cũng cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đúng là quá ngốc nghếch mà. Hạ Chiết, sáng sớm ngày mai cậu lập tức đưa người đến chung cư của Vivi bắt cô ấy về đây cho tôi, nhớ là đừng tổn thương cô ấy. Vâng, sau đó Hạ Chiết lập tức rời khỏi phòng để lại bầu không gian tĩnh lặng. Đêm nay chắc có lẽ là một đêm lại khiến anh mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ti Từ Khang nói là không sao nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với anh vì cô mà anh mới bị thương. Nên hôm nay cô đã thức sớm để nấu canh gà đem đến cho anh. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị hai gã đàn ông bắt đi. Cô vùng vẫy la hét làm mọi cách để thoát khỏi nhưng với sức một người phụ nữ thì làm sao bằng hai gã đàn ông, thế là cô bị bắt đi. Cách chương.